Đệ nhất kiếm thần, chương 6963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Nhất cười, cứ thử xem. Diệp Huyên gật đầu, lên đi, ta đợi cô. Đạo Nhất, được, nàng ta cất bước đi về phía cánh cổng gần đó. Lão Lý nhìn theo với vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Huyên bỗng hỏi, ông cho rằng nàng không có cơ hội sao? Lão Lý gật đầu. Rất khó, Diệp Huyên im lặng, bản thân hắn cũng thấy vậy. Tuổi tác Đạo Nhất đã không còn nhỏ nữa nhưng chỉ mới đến đăng thiên cảnh. Nếu ở vũ trụ cửu duy thì nàng ta chắc chắn là siêu thiên tài, nhưng ở đây thì chắc chắn không đủ. Lúc này đã đến lượt nàng, Đạo Nhất trò chuyện chừng một khắc đồng hồ với một ông lão, sau đó được ông ta đưa cho một tấm thẻ bài. Đạo Nhất cong cong khóe môi trở lại bên cạnh Diệp Huyên, giơ nó lên. Thành công, Diệp Huyên tò mò, cô làm cách nào vậy? Đạo Nhất cười. Bọn họ không kiểm tra cảnh giới. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng chắc chắn đã hỏi cô gì đó, đúng không, Đạo Nhất? Ta nói ta muốn học pháp tắc chi đạo, ông ta bèn hỏi vài câu. Diệp Huyên, cô đáp đúng hết, Đạo Nhất cười khì. Dĩ nhiên, Diệp Huyên giơ ngón cái. Ngầu, hắn chợt phát hiện Đạo Nhất là người duy nhất thông qua khảo nghiệm cho đến lúc này. Lão Lý cũng vội vàng ôm quyền. Chúc mừng cô nương, Đạo Nhất khẽ cười, đa tạ. Sau đó nàng ta hỏi Diệp Huyên, người muốn đi thử không? Hắn chớp mắt, ta á, Đạo Nhất gật đầu, thử xem. Diệp Huyên còn do dự, nhưng đã bị Đạo Nhất lôi đi. Nàng ta cũng hy vọng hắn có thể gia nhập Đại Linh Thần Cung, có bạn đi cùng lúc nào cũng tốt hơn. Thế là Diệp Huyên bị kéo đến cổng khảo sát, đợi một hồi lâu mới đến lượt. Cách chương.